Trọng sinh để yêu lần nữa, quyển 1, chương 88, thành giao ngoại truyện 5, nhạnh phúc trọn vẹn hét Liên Mạc Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. 4 năm sau, hôm nay, Mạc Giao và Hách Liên thành lễ sinh thần tròn 3 tuổi cho con gái của họ. Chính là bé Hách Liên Mạc Hân, cả nhà Hách gia vui như ngày Tết, Mạc Giao lúc này đang mang thai đứa con thứ hai của họ. Cái bụng 8 tháng khiến cô mệt mỏi đi lại cũng khó khăn. Mami à, mẹ mệt sao? Hách Liên Mạc Hân hỏi mẹ mình, giọng vô cùng đáng yêu. Không, mami không mệt, con không chơi cùng daddy của con nữa sao? Mạc Giao trả lời con gái ôm hôn bé con, trong mắt đầy yêu thương cưng chiều. Không, con thích ở cùng mami thôi. Cô bé cười tươi trả lời mẹ mình. Mạc Giao nhìn con gái nhỏ của mình, con bé càng lớn càng giống Hách Liên Thành, nhất là đôi mắt kia. Nhớ lại năm đó, lúc đi sanh con gái, Mạc Giao suýt phải đánh đổi bằng cả tính mạng, nhưng thật may, cả hai mẹ con đều bình an. Lễ sinh thần của con gái tròn 3 tuổi, Hách Liên Thành mời mọi người đến tham dự vô cùng đông đủ. Đầu tiên đương nhiên không thể thiếu được vợ chồng Lục Minh Tử Duệ. Kế tiếp đương nhiên là vợ chồng Thượng Kha và Chu Thanh Kỳ, vợ chồng Thượng Tâm và Triển Hoàng cũng có mặt. Chu gia, Lục gia và nhiều quý tộc khác cũng được mời đến. Gần 10 giờ, buổi tiệc cũng bắt đầu trong khuôn viên rộng lớn của Hách gia. Phải có đến vô số bong bóng đầy màu sắc được treo lên, gấu bông cũng như quà mừng chất đầy bàn. Hách Liên Mạc Hân lúc này được Dương Vi bà nội của bé ôm trên tay. Dù con bé đã đi lại nhanh nhẹn nhưng bà nội vô cùng cưng chiều, chỉ muốn ôm trên tay để thương yêu. Khách tham dự đã đến đầy đủ, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Lục Minh Tử Duệ, Hách Liên Thành, Thượng Kha, Triển Hoàng đều tụ tập một chỗ rồi uống rượu. Bên trong sảnh, Mạc Giao đang ngồi tại sofa để nghỉ ngơi. Bên ngoài ồn ào cô thấy mệt. Mạc Giao, cậu không sao chứ? Trông cậu tái mét hết rồi kìa. Chu Thanh Vũ dắt hai đứa con của cô đến hỏi thăm Mạc Giao. Thấy hai đứa nhỏ của Chu Thanh Vũ, Mạc Giao cảm thán trong lòng, đúng là đáng yêu quá. Cô hỏi, Thanh Vũ à, cậu không sanh thêm nữa sao? Không, chồng mình anh Tử Duệ không cho sanh nữa. Hai vợ chồng mình kế hoạch. Chu Thanh Vũ cười cười. Cô hỏi ngược lại Mạc Giao, Tiểu Giao, đứa bé trong bụng là trai hay gái à? Là con trai, Mạc Giao vừa cười tít mắt vừa trả lời. Thật tốt rồi, vậy cậu và anh Liên Thành cuối cùng được hạnh phúc trọn vẹn rồi à, có được con gái siêu đáng yêu, lại sắp chào đón con trai quý tử. Mạc Giao, cậu là nhất rồi đấy. Một lát sau, Chu Thanh Kỳ và Thượng Tâm cũng dắt theo con trai của hai người đi tới. Bốn đứa bé vừa thấy nhau liền sắp lại chơi chung. Cặp sinh đôi Tử Thiên và Tử Thanh đã được 5 tuổi, hai cô cậu nhóc này vô cùng đáng yêu và thông minh vô cùng. Nhất là Tử Thiên, cậu nhóc thừa hưởng nét điển trai từ cha mình, càng lớn lại càng soái. Đến nỗi, khi Hách Liên Mạc Hân vừa được bà nội bế vào liền đòi xuống đất ngay. Cô bé chạy đến trước mặt Lục Minh Tử Thiên, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc mà hỏi. Anh Tử Thiên, sau này lớn lên, anh sẽ lấy Mạc Hân chứ? Cả đám người lớn kinh ngạc, mắt chữ A, miệng chữ O mà nhìn bé con Hách Liên Mạc Hân. Cô bé hai mắt tròn xoe đen láy nhìn cậu nhóc Lục Minh Tử Thiên để chờ câu trả lời. Cậu nhóc Lục Minh Tử Thiên nhìn cô bé mặc chiếc đầm công chúa trước mặt mình, cậu chỉ nói 4 chữ ngắn gọn. Chờ em lớn đi, nói rồi đi thẳng một mặt. Chu Thanh Vũ bật cười, con trai cô đúng là bản sao của cha nó mà tích chữ như vàng vậy. Mạc Giao cũng phì cười, cô gọi con gái lại rồi ôm vào lòng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hân, con buồn sao? Hách Liên Mạc Hân nhìn mẹ, liền chu môi nhỏ lên hôn mẹ một cái. Mami, Mạc Hân không buồn à, con sẽ mau lớn phải không mẹ? Mạc Giao nhìn con gái liền gật đầu, cô thật không biết nói thế nào, đôi khi những câu hỏi của trẻ con làm cho người lớn phải suy nghĩ thật nhiều. Thượng Tâm và Chu Thanh Kỳ cũng bật cười, bọn trẻ con bây giờ thật thông minh mà. Cả bốn người nhìn năm đứa trẻ con chơi với nhau vô cùng vui vẻ. Triển Hà là con gái của Triển Hoàng, còn Thượng Khanh là con trai của Thượng Kha, hai cô cậu nhóc này đều 4 tuổi, lại là anh em họ, vậy nên hai đứa vô cùng thân. Trong năm đứa nhỏ Hách Liên Mạc Hân là bé nhất. Vậy nên cô bé luôn được nhường nhịn, cô bé đặc biệt hợp với cặp song sinh Tử Thiên Tử Thanh. Nhất là đối với Tử Thiên, cô bé dường như đã quyết định cậu nhóc chính là vị hôn phu tương lai rồi thì phải. Lúc này, đám người Lục Minh Tử Duệ cũng từ ngoài bước vào, bốn người cũng tiến lại sofa ngồi cùng, tất cả bọn họ đều vui vẻ trò qua chuyện lại. Rồi cùng nhìn những đứa con của họ đùa giỡn chạy nhảy, rồi bất giác mà cười theo. Lục Minh Tử Duệ nhìn Chu Thanh Vũ, anh liền suy nghĩ. Cuộc đời này đúng là kỳ diệu, Thượng Đế luôn có một an bài theo cách của người. Anh gặp cô một kiếp rồi lại một kiếp, cả anh và cô đều được sống để yêu một lần nữa. hạnh phúc luôn trọn vẹn nếu ta tin tưởng và biết nắm bắt kịp lúc. Yêu một người đã khó, nhưng yêu và ở với nhau suốt đời lại càng khó hơn, vậy nên hai người phải luôn thấu hiểu lẫn nhau, mới có thể hạnh phúc, đời em. Cuối cùng 77 chương chính văn và 11 chương ngoại truyện thật sự kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ TG nha. Yêu MN nhiều ạ, cách chương.